Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì? Doãn Tầm Ngữ vừa ra tới, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cùng với cha bộ dạng á khẩu không trả lời được. Làm sao vậy? Doãn Tầm Ngữ đặt chén trà xuống, ngón trỏ cua cua, im ắng hỏi thăm. Không có việc gì. Tống Kình nhàn nhạt đi qua, vươn tay ôm lấy cô, để cô ngồi trên đùi của mình. Cái cằm thuận thế dựa sát vào vai cô, thân mật, hôn hôn bên tai cô. Ba của em đã đáp ứng. Ông đã đáp ứng khi nào? Doãn Bá An muốn phản bác, lại một chữ cũng nói không ra khỏi miệng. Chỉ có thể phẫn nộ hờn dỗi, xem tiểu tử kia ăn đậu hũ của con gái ông. Cảm ơn cha. Doãn Bá An hừ một tiếng. Khỏi phải cảm ơn. Bảo chồng con về sau, nói chuyện khách khí một chút. Đừng có đối với cha vợ giống to như vậy. Rất giống như đang dạy con. Chưa thấy qua cha vợ nào so với ông uất ức như vậy, một chút uy nghiêm cũng không có. Bất quá, có một điểm ông tuyệt đối không nhượng bộ. Chuyện hôn lễ tôi có thể thỏa hiệp, nhưng đồ cưới tuyệt không thể thiếu, xem như đền bù tổn thất cho con gái của tôi. Nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là một số tài vật giá trị kinh người. Tống Kình nhíu mày. Còn chính là lấy vợ, không phải là đồ cưới. Vợ của con sẽ nuôi rất tốt. Nuôi tốt hay không là chuyện của cậu. Đây là đồ vật tôi đưa cho con gái tôi. Cậu không có tư cách thay nó cự tuyệt. Không muốn tiếp nhận thì đừng cưới. Không có ai bắt buộc cậu đâu. Lúc này khí thế của Doãn Bá An toàn bộ trở về. Doãn Tầm Ngữ thấy Tống Kình không tình nguyện, vội vàng biểu lộ. Cha, con cảm thấy... Con uống trà đi. Biết cô định nói gì, lần này Doãn Bá An rất có dự kiến mà đã ngăn cản, đoạt trước một bước nói. Con là con gái duy nhất của cha, tương lai tất cả của cha còn không phải đều là của con sao? Con không nhận, chẳng lẽ cha lại có biện pháp mang vào quan tài hay sao? Mang theo khẩu khí nhàn nhạt sầu não, khơi lên cảm giác áy náy của Doãn Tầm Ngữ. Nhưng nếu như thật sự tiếp nhận, lại sợ Tống Kình cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục. Nhất thời, cô cảm thấy thật khó xử. Lão đầu đáng giận, làm con gái của mình khó xử. Tống Kình âm thầm mắng. Doãn Bá An rõ ràng là nhìn trúng nhược điểm, biết anh không đành lòng, thấy Tầm Ngữ khó chịu. Tống Kình không thể nào can tâm, trừng mắt liếc ông một cái, im lặng nói, xem như ông lợi hại. Muốn làm sao thì làm vậy, còn không sao cả. Thật sự có thể chứ, cô cẩn thận từng ly từng tí xác nhận. Ừ, em vui vẻ là được. Tôn Nghiêm xem là cái gì, thấy cô nở nụ cười, anh biết rõ làm như vậy là đúng. Lúc này, anh không có bởi vì kiêu ngạo bản thân mà làm cho cô rơi nước mắt nữa, sau này sẽ càng không. Anh âm thầm tự nói với mình, muốn dùng toàn bộ yêu thương cô, bên cạnh cô kiếp này. Trong một ngày, ánh xuân chiếu xuống, bọn họ hoàn thành chung thân đại sự. Không có nghi thức xa hoa, không có khách mời vô số, chỉ có vài người thân thiết chứng kiến, cùng với hai trái tim cùng hòa nhịp, quá trình đơn giản mà ấm áp. Chỉ chớp mắt, hơn 2 năm đã qua đi. Doãn Tầm Ngữ từ một thiên kim được cưng chiều, ngay cả làm cơm trứng chiên cũng là vấn đề, trở thành một người vợ đảm đang chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chồng mình. Cô biết Tống Kình lấy cô là muốn yêu thương cô, chiếu cố cô, nhưng cô cũng muốn chiếu cố anh, trở thành một người vợ tốt, có thể vì người mình yêu làm chút gì đó làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô không chỉ hy vọng chỉ là gánh nặng của anh, cho dù anh nói đó là gánh vác ngọt ngào. Cô thừa nhận cô làm đồ ăn không thể so với Tống Kình, nhưng luận chủ nghệ, muốn qua lược chồng của cô, chỉ sợ cũng không có mấy người. Lúc đầu, tài nấu nướng của cô thật sự có trở ngại, nhưng mặc kệ cô nấu khó ăn cỡ nào, Tống Kình chưa từng oán hận nửa câu, luôn mỉm cười ăn sạch tất cả đồ ăn, sau đó, ở trong đêm, triển miên, nhẹ giọng nói lời cảm ơn cô. Cha cô kiên trì cho cô đồ cưới, Tống Kình hoàn toàn không đụng tới. Mỗi lần đề cập, anh luôn nói với cô, em giữ đi, tương lai có thể làm đồ cưới cho con gái của chúng ta. Hiện tại, anh đã là nhà thiết kế của một công ty đãi ngộ thuộc hàng thượng hạng. Đối với tương lai, bọn họ sớm đã vẽ ra một bản kế hoạch hoàn mỹ, đợi hai người kinh tế càng thêm ổn định. Mà cô cũng đã có đầy đủ năng lực, nhận thức, chức trách của một người mẹ. Bọn họ có thể toàn tâm chờ mong một tiểu bảo bảo xuất hiện để cho bọn họ dùng tất cả yêu thương chăm sóc nó. Dùng qua bữa tối, Doãn Tầm Ngữ đuổi chồng ra khỏi phòng bếp, một mình lưu lại, thu thập chén đĩa. Nghe nói trước kia, lúc mẹ chồng vẫn còn sống, cũng làm chuyện như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net